Nghiện tứ khuyết nhất, chương 9, dục vọng che mờ lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông đưa Bạch Trì đến viện bảo tàng. Anh không có nói buổi chiều có quay lại đây đón cô không, nhưng trước khi đi lại cho cô một ít tiền. Bạch Trì ngoài ý muốn được anh cho tiền tiêu vặt, bình thường đều là Vu Mị cho cô cần không cần. Bạch Trì cự tuyệt, cô thật sự không cần tiền, thứ cô thiếu lại không phải cái này. Chu Thành Đông không có lằng nhằng ép cô nhận. Anh đem tiền bỏ vào ví sau đó nói. Về sau nhớ mặc quần lót vào. Hả? Bạch Trì ở ngoài sáng một đường câu dẫn lại đổi lấy một câu như vậy. Chu Thành Đông không thích cùng người khác nói chuyện quá nhiều. Anh nói xong liền lái xe rời khỏi. Bạch Trì đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe chạy đã xa kia. Cô xoay người đi vào viện bảo tàng. Chu Thành Đông cả buổi sáng đều ngồi trong văn phòng. Anh gọi thư ký lấy văn kiện lại đây. Nhưng vẫn luôn thất thần bởi vì trong đầu thế quái nào lại hiện lên hình ảnh Bạch Trì tự an ủi, rên rỉ muốn anh đâm cô, hết thảy đều khiến anh cảm thấy kích thích. Đặc biệt khi nghĩ Tiểu Huyệt phấn nộn, Chu Thành Đông lại cứng, dưới đũng quần âu phục cậu em nhỏ muốn ra chào hỏi. Anh nóng này mà khép lại văn kiện, lấy ra di động gọi cho anh trai Chu Hậu Đông của mình. Bên kia Chu Hậu Đông đang ôm An Dịch ngồi ở trong viện sưởi ấm, nhận được điện thoại Chu Thành Đông gọi đến. Anh lướt ngón tay nghe máy. Có chuyện gì? Hai phốp never die, tình huynh đệ never sai. Anh đơn giản tóm tắt. Số điện thoại người phụ nữ lần trước anh còn giữ không? Cho em. Người phụ nữ nào? Anh khi nào giới thiệu cho em? Chu Hậu Đông tựa hồ quên mất. Lần trước một đám đi uống rượu, anh nói. Em nói nửa năm trước. Phác, chuyện đã lúc nào rồi? Cô gái trong lòng sắc mặt rõ ràng thay đổi, không để Chu Thành Đông nói thêm nữa. Anh cho Chu Thành Đông một chuỗi dãy số để nó liên hệ với bạn nhậu của mình. Đã tắt máy, Chu Hậu Đông lắc đầu. Anh ngẫm nghĩ chẳng lẽ em trai đời sống thanh tịnh bao nhiêu năm nay đã thông suốt. Thật ra Chu Thành Đông không phải nghĩ thông suốt, mà là đã nhịn đến nghẹn. Ước chừng đã nửa năm không làm tình, phía dưới bị con gái chọc đến phát hỏa không có chỗ phát tiết. Vào ban đêm, Chu Thành Đông đã khuya mới về nhà, bước xuống chiếc taxi. Bạch Trì ở trong phòng vẫn luôn chờ đợi anh. Nghe ở dưới lầu có tiếng động, cô từ phòng ngủ chạy nhanh ra bên ngoài. Đứng cầu thang nhìn xuống, cha nuôi đang cởi giày, hình như còn uống rượu, có chút choáng váng, cô xuất phát từ ý tốt muốn đi xuống lầu đỡ lấy anh. Chu Thành Đông kéo ra cà vạt, lộ ra lồng ngực vạm vỡ màu lúa mạch, anh bưng lên một ly nước trên bàn. Ừng ực, uống, toàn thân đều khô nóng khó chịu, trái tim loạn nhịp liên hồi. Bạch Trì xuống dưới. Anh đã đem ly nước đặt lại lên bàn, khóe miệng còn vương lại vệt nước chưa kịp lau, cô đi qua nói. Cha nuôi, sao bây giờ người mới trở về? Chu Thành Đông nhìn thoáng qua cô gái nhỏ, anh im lặng không nói chuyện, nhưng ánh mắt hung ác hệt như con sói đói đã lâu nhìn thấy miếng thịt non. Người có phải uống rượu rồi không? Cả người toàn mùi rượu. Bạch Trì chạy nhanh rót một ly nước đưa cho anh. Ta không uống, Chu Thành Đông nói rồi xoay người. Vì để áp chế ý nghĩ ác ma trong lòng, anh rời khỏi phòng khách, đi đến toilet. Bước chân anh đi hơi nghiêng ngả, Bạch Trì lo lắng theo sau. Lúc này Chu Thành Đông đã đoán được con gái sẽ cùng lại đây, anh quay đầu cảnh cáo nói. Đừng trêu chọc ta sợ con chịu không nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trì giống như không nghe thấy, cô theo sát đi qua, anh vào buồng vệ sinh, cô liền ở bên ngoài chờ. Chu Thành Đông đứng trước bồn vệ sinh, anh nắm cự pháo, đầu óc loạn như cào cào, nhìn thấy Bạch Trì liền nhớ tới Tiểu Huyệt thiếu làm, tính dục áp chế cũng bị chọc ra, đứng hơn 10 giây mới tiểu ra, nhưng dương vê, tê mềm nhũn dần dần có cảm giác. Buồng vệ sinh vang lên tiếng nước tiểu lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Trì nháy mắt đỏ hồng một mảng, cô tài nào tưởng tượng ra được cự pháo kích cỡ kinh người kia đi tiểu như thế nào. Người say như Chu Thành Đông không khống chế được ý niệm đáng giận đó, phía dưới căng đến khó chịu, nghĩ đến Tiểu Huyệt liền vỗ về cậu em. Bên trong không có tiếng nước tiểu, Bạch Trì cho rằng anh sẽ nhanh chóng ra đây nhưng đợi một hồi cũng không thấy mở cửa. Sẽ không uống say hôn mê ở bên trong đi, Bạch Trì bước nhanh đẩy cửa ra, bên trong Chu Thành Đông đang đứng trước bồn vệ sinh nắm cự pháo cương cứng mà vuốt ve. Dương vê, tê tím đen cao lớn dâng trào hướng về phía trước. Quy đầu tròn trịa, ở dưới ánh đèn chiếu xuống, giữa lỗ nhỏ đã chảy ra tuyến tiền liệt dịch, thô trắng hành thân tràn đầy gân xanh, từ trong quần tây mọc ra cự căn tím đen thô dài. thật sự rất lớn, Bạch Chỉ ở trong lòng cảm thán. Cô ngẩng đầu, người đàn ông nắm dương vê, Tề Ma Sát cũng đồng thời nhìn về phía cô. Hai người mắt đối mắt, Chu Thành Đông dục vọng che mờ lý trí, hai mắt đỏ bừng, người con gái lại là một bộ dạng khiếp sợ, anh mấp máy môi khô nói. Lại đây, Bạch Chỉ từ trong mắt anh thấy được một mặt điên cuồng khác, cô còn chưa phản ứng lại đã bị anh một phen bắt được kéo qua. Cách Chương.